Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, nguyên thần phía trên. Ân mớ mạng, Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, biết đối phương dường như có chút hiểu lầm. Lúc trước hắn cùng Khổ Cự lão tổ giao thủ, cũng không phải vì cứu nàng, mà là vừa lúc mà gặp, đồng thời trọng yếu nhất. Vẫn là kia Khổ Cự lão tổ chủ động ra tay với hắn. Muốn nói hắn sẽ chủ động cứu người, mà lại cứu được vẫn là trước đó đối với mình kêu đánh kêu giết người. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là ngược lại nói ra. Cái này Thăng Vân lão đạo thực lực, ngược lại thật sự là không kém. Ta cũng là mượn chỗ này vết nứt không gian. Còn có khe hở cùng toàn bộ tinh nguyên thần sơn liên lụy mà lên trận pháp quỷ lôi. Mới tìm được cơ hội đối với hắn tạo thành tất sát nhất kích. Nếu không, ta coi như thực lực không kém gì hắn. Nhưng cũng khó mà thật sự đem hắn chém giết. Nói, hắn cong ngón búng ra. Một đạo tinh mang điểm ra. Xoẹt xẹt, vết nứt không gian lại lần nữa hiển hiện. Mà kia tỏ khắp bốn phía quỷ lôi, lại lần nữa như xé rách thương khung, trực tiếp từ hư không trung bổ xuống. Oanh, oanh, oanh, tứ ngược lôi điện cảnh tượng, tản mát ra kịch liệt mà kinh khủng nguyên lực ba động. Giống như là diệt thế, làm cho lòng người sinh kính sợ cảm giác. Lý Mộng Tiên sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia đều ý. Cái này quỷ lôi rủ xuống khủng bố, coi như nàng cách hơn 10 dặm địa, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng càng là ám sấn, ngày đó cướp sạch lễ uy lực, đoán chừng cũng bất quá như thế đi, nàng bây giờ mặc dù 9 đầu kim đan gông xiềng toàn bộ triển khai, nhưng đối với vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần, nhưng vẫn là không có niềm tin tuyệt đối. Đa tạ nhắc nhở, không phải ta tùy tiện tới gần, đoán chừng coi như không chết, cũng phải thụ trọng thương. Lý Mộng Tiên trong mắt sinh ra một tia cảm kích, lập tức hít sâu một hơi, nghiêm túc nhắc nhở, bất quá, đạo hữu lần này chém giết 2 vị nguyên thần cảnh chân tu. Cố nhiên thật đáng mừng, nhưng 2 vị này nguyên thần chân tu thân phận, đều không cùng một cái. Chính là ma đạo đại tông, chân ma tông trưởng lão Khổ Cự lão tổ. Cái này Khổ Cự lão tổ mặc dù chỉ là chân ma tông xếp hạng dựa vào sau nguyên thần cảnh trưởng lão. Nhưng chân ma tông làm ma đạo đại tông, làm việc từ trước đến nay trương dương bá đạo không cố kỵ gì. Trả thù tâm cực mạnh, tông môn trưởng lão vẫn lạc, chân ma tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sẽ bài trừ ma đạo cường giả xuất thủ. Bằng vào ta đối với chân ma tông hiểu rõ, đã lần này bọn hắn vẫn lạc chính là nguyên thần cảnh cường giả. Như vậy lần hai xuất thủ, liền rất có thể là nguyên thần cảnh trung kỳ, thậm chí là nguyên thần cảnh hậu kỳ tồn tại. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Chân ma tông chính là thương khung vực bên trong, ít và có thể cùng Thiên Linh tông, Vạn Tượng Tông chờ siêu cấp tông môn thế lực địch nổi ma đạo đại tông. Nguyên thần cảnh cường giả số lượng, đồng dạng không ít hơn 10 cái, mà lại làm việc quái đản bá đạo, trả thù tâm cực mạnh. Lần này, cái này Khổ Cự lão tổ sở dĩ ra tay với mình, há không chính là vì mình trước đó chém giết 3 vị kim đan cảnh ma tu mà đến. Bất quá, hắn đối với điểm ấy ngược lại cũng không lo lắng. Cái này chân ma tông làm việc bá đạo tàn nhẫn, trả thù tâm mạnh, chẳng lẽ hắn Bạch Tử Nhạc trả thù tâm liền không mạnh? Bị động bị đánh, yên lặng chờ đợi người khác vây giết công kích, nhưng cho tới bây giờ không phải hắn tính cách. Bút chướng này, hắn tự nhiên sẽ tính trở về. Đồ tông diệt trại sự tình hắn mặc dù bớt làm, nhưng cũng không phải không có làm qua. Chân ma tông coi như mạnh hơn, luôn có bị hắn đạp phá sơn môn một ngày. Về phần cái này Thăng Vân lão tổ, lai lịch liền càng không đơn giản. chính là siêu cấp thế lực Cửu Tinh Đạo Cung hạch tâm thế lực. Đạo Cung bên trong Nhật Lệnh cấp bậc sát thủ, Cửu Tinh Đạo Cung, cơ hồ người người đều có thể gọi sát thủ, đẳng cấp cao nhất, nghe nói là Cửu Tinh Đạo Cung chính phó cung chủ, nắm giữ Nhật Nguyệt Tinh Thần Lệnh, tận lực bồi tiếp Nhật Lệnh, Nguyệt Lệnh, sau đó mới là đẳng cấp thấp nhất Tinh Thần Lệnh, nắm giữ Nhật Lệnh sát thủ, được xưng là Đạo Cung thống lĩnh. Yếu nhất đều là nguyên thần cảnh thực lực. Cái này Thăng Vân lão tổ kỳ thật đồng dạng đều tọa trấn tại chân pháp vực Định Dược Thành bên trong. Bây giờ đã xuất động, đi vào thương khung vực Tinh Nguyên Thần Sơn đối đạo hữu xuất thủ. Chắc là đạo cung nội bộ có người thiết hạ treo thưởng, mà lại là Nhật Lệnh cấp bậc treo thưởng, mà Cửu Tinh Đạo Cung Nhật Lệnh treo thưởng, một khi đón lấy, từ trước đến nay không chết không thôi. Lần trước sát thủ vẫn lạc hoặc là thất bại, lập tức liền sẽ có cái thứ hai sát thủ đến. Thẳng đến ba lần qua đi, nếu là đạo hữu còn có thể sống sót, Cửu Tinh Đạo Cung treo thưởng mới có thể hủy bỏ. Mà đến lúc này, Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ thậm chí còn có thể tự mình ra mặt đối đạo hữu tiến hành mời, càng biết cho ra vô cùng phần thưởng phong phú, tiến hành lôi kéo. Chỉ là, bình thường mà nói, trừ phi thực lực ngập trời, không phải đừng nói lần thứ ba sát thủ, chỉ là lần thứ hai, liền cực ít có người có thể đào thoát. Cửu Tinh Đạo Cung thành lập mấy vạn năm trở lên, cũng chỉ có số ít mấy cái có thể làm được điểm này, mà những người này cuối cùng tránh thoát lần thứ ba đuổi giết, cũng chỉ có một người. Cái này một người chính là bây giờ Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ. Tục truyền một thân thực lực đã sớm đạt đến vang dội cổ kim trình độ, thậm chí có người truyền thuyết hắn đã vượt ra nguyên thần cảnh cấp độ, bước vào một cái khác cảnh giới bên trong. Mộng Tiên Vương tiếp tục mở miệng nói đạo, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Nàng xuất thân cũng không tính cao, cô xả dãy núi nhiều lắm là chỉ so với Xuyên Vân dãy núi càng thêm phồn thịnh một chút, nhưng nàng trở thành Phong Vương cường giả về sau, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể đạt được thường nhân khó có thể tưởng tượng, càng khó có thể hơn tiếp thu được tin tức, trong đó các loại truyền ngôn coi như nàng nghe tới đều cảm thấy mở rộng tầm mắt, đã vượt ra nguyên thần cảnh cấp độ, bước vào một cái khác cảnh giới. Nguyên thần về sau đến cùng là cái gì cảnh giới? Bạch Tử Nhạc chấn động trong lòng, cũng không khỏi cảm thấy một tia áp lực, bất quá ngay sau đó trong lòng liền không khỏi sinh ra một cỗ hướng tới, vô hạn hướng tới. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là kim đan cảnh trung kỳ chi cảnh, nhưng có lẽ là cấp độ không đủ, có lẽ là tiếp xúc tiên pháp bí lục cực ít, là lấy biết đến mạnh nhất thực lực cũng chỉ là nguyên thần cảnh cấp độ. Đối với nguyên thần về sau đến cùng là cái gì cảnh giới, có cái gì thực lực, sẽ là cỡ nào cảnh tượng, căn bản không có chút nào hiểu rõ. Lúc này bỗng nghe nói có người đạt đến nguyên thần về sau cảnh giới, lập tức tò mò, cũng muốn thực sự hiểu rõ cái này một cảnh giới là có cỡ nào vĩ lực, cỡ nào huyền diệu. Không biết, Lý Mộng Tiên lắc đầu nói, không biết. Bạch Tử Nhạc vừa trừng mắt, làm sao lại không biết? Hắn vừa khơi gợi lên một điểm lòng hiếu kỳ, tiếp xúc đến bực này bí ẩn, ta xác thực không biết. Nguyên thần phía trên cảnh giới, đừng nói là ta, tự liền Thiên Lam Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên thần cảnh sơ kỳ chân tu, cũng căn bản không biết, không đến cấp độ kia, cũng căn bản khó mà phỏng đoán loại kia cấp độ huyền bí. Ta cũng chỉ là tin đồn, chỉ là cụ thể như thế nào, không có ai dám tại khẳng định, có lẽ chỉ có những cái kia siêu cấp tông môn tông chủ trưởng lão nhất lưu mới có thể có hiểu biết đi. Bất quá, giới này bên trong tuyệt đối là có người đạt tới qua này cấp độ, như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, thậm chí Chân Ma Tông bực này siêu cấp thế lực, nghe nói đều là đi ra nguyên thần cảnh phía trên cường giả, lưu lại vô cùng thâm hậu nội tình, mới có thể trường tồn đến nay, mấy chục vạn năm đến một mực cường thịnh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.